Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693. Chương 693. Tiền bối động phủ. Hải Lâm nhìn trước mắt đen nhánh cửa động, đồng thời nhìn về phía sau con kia nhe răng trợn mắt to lớn dã thú. Quyết tâm trong lòng liền hướng về phía trước nhảy xuống, làm bộ lạc dự bị thủ lĩnh. Hải Lâm từ nhỏ liền có không như bình thường quyết đoán. Đang cùng mình tiểu đồng bọn chuẩn bị săn thú lúc, tao ngộ một đầu này khủng bố cự thú, không thể không vứt bỏ hướng về bộ lạc cầu viện phương hướng, mang theo nó hướng về mặt khác địa phương lao nhanh, để tránh khỏi đem đầu này cự thú mang hướng về bộ lạc, tạo thành bộ lạc diệt vong. Đầu này cự thú quá mức mạnh mẽ, không biết có hay không là từ những nơi khác di chuyển lại đây. Nếu như vẫn ở đây ỉ lại không đi, đối với bộ lạc mà nói chính là ngập đầu tai ương. Bọn họ nhất định phải nhanh di chuyển, tránh né đầu này cự thú săn bắn phạm vi. Hải Lâm hoảng không chọn đường, chạy vào trong sơn cốc nhỏ. Trong lòng vẫn luôn là khá là thấp thỏm, bởi vì ngọn núi nhỏ này cốc bị trong bộ lạc người trở thành hoang vu thung lũng. Bên trong không chỉ có không có một ngọn cỏ, bất luận cái gì dã thú đi tới nơi này đều sẽ run chân, không dám có bất luận cái gì tiến vào. Bởi vậy mọi người cho rằng nơi này có ma quỷ ở lại, một khi đi nhầm vào trong đó có khả năng mất đi sinh mệnh. Hải Lâm tuy rằng chịu đựng mẹ mình giáo dục, không quá tin tưởng như vậy đồn đại, tuy rằng trong ngày thường cũng sẽ không bởi vì hiếu kỳ tiến vào. Thế nhưng ở đột nhiên tao ngộ cự thú thời điểm, lại chỉ có thể hy vọng mượn nơi này đến bức lui đầu kia cự thú. Thế nhưng là không nghĩ tới, đầu kia cự thú vẻn vẹn chỉ là ở cửa trần chờ chốc lát, liền dứt khoát kiên quyết vọt vào, tiếp tục truy đuổi Hải Lâm. Hải Lâm một hơi vọt tới thung lũng tận cùng bên trong, nhất thời liền phát hiện tình huống không đúng lắm. Thung lũng nơi sâu xa có một chỗ đen nhánh cửa động, từng tia từng sợi hàn khí từ bên trong dâng trào ra, mang cho người lạnh lẽo thấu xương cảm thụ. Cự thú chỉ một thoáng đứng ở ngoại vi, không dám quá mức tới gần cái cửa động này. Hải Lâm rõ ràng trong động này e sợ có rất lớn huyền cơ, sở dĩ hắn cũng không dám vào đi, liền vẫn cùng cự thú ở rằng co. Nhưng cự thú tựa hồ có chút không nhẫn nại được, vẫn luôn đang thăm dò cái gì, không ngừng hướng về Hải Lâm áp sát. Hải Lâm trong lòng bất chấp, thẳng thắn nhảy vào đến này đen nhánh trong động. Nếu như thật sự có nguy hiểm gì, vậy coi như tự mình xui xẻo. Thế nhưng nếu như có cái khác đào mạng khả năng, dù sao cũng hơn chờ đợi ở đây bị cự thú sống sờ sờ nuốt lấy ắt phải tốt hơn nhiều. Này nhảy một cái, để cự thú phát ra gào thét, liền muốn vọt thẳng tới một khẩu nuốt vào cái này vẫn để cho mình truy đuổi khốn kiếp. Thế nhưng nương theo cự thú bắn vọt đến cửa động chớp mắt, thân thể của nó chớp mắt hóa thành bạch cốt, huyết nhục dĩ nhiên trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Đùng đùng, khung xương rải rác rớt xuống, phát ra nhẹ nhàng tiếng vang. Sau đó một trận gió nhẹ thổi qua, những bạch cốt này dĩ nhiên hóa thành tro bụi, bị gió thổi đi rồi. Tình cảnh này khủng bố, không có để Hải Lâm nhìn thấy. Hắn giờ phút này đã đi đến trong động sâu nhất địa phương. Hắn nhìn thấy một cánh to lớn cửa sắt chặn ở trước mặt chính mình. Thấu xương lạnh giá, chính là cánh cửa sắt này tản ra. Hải Lâm chần chờ không có tới gần. Nhưng ở đây càng ngày càng lạnh, nếu như không thể phá cục, như vậy hắn khẳng định phải ở chỗ này bị đông cứng chết. Sở dĩ Hải Lâm tiến lên một bước, muốn nhìn một chút có thể không mở ra phiến này to lớn cửa sắt. Thế nhưng cửa sắt này tựa hồ phát hiện có người đến, dĩ nhiên tự phát mở ra một cái khe nhỏ. Hải Lâm cảm giác được một luồng ấm áp khí tức chen lẫn ở lạnh lẽo trong gió rét kéo tới. Hắn nhất thời kích động lên, biết sau cửa chính là một cái ấm áp khu vực. Bước nhanh đi lên trước, theo khe cửa chen vào, Hải Lâm không khỏi há to miệng, nhìn trước mắt này cảnh tượng khó tin. Một cái bố trí rất ấm áp phòng nhỏ xuất hiện tại trước mặt hắn. Ở trong động phủ quỷ dị này, vẫn còn có như vậy một cái ấm áp phòng nhỏ, thực sự có chút ra ngoài Hải Lâm dự liệu. Bất quá hắn cũng là người tài cao gan lớn, đi vào trong phòng sau, liền bắt đầu chung quanh tiến hành tìm kiếm, muốn tìm được thứ hữu dụng. Trong phòng khí tức rất ấm, vẫn gắt gao đóng ở trên người bọn họ lạnh giá dĩ nhiên tiêu tan. Điều này làm cho Hải Lâm cảm giác được thoải mái rất nhiều. Hắn chuyển mắt bốn xem, nhất thời nhìn thấy một khối màu trắng noãn ngọc đặt ở một cái trên bàn gỗ mặt. Đợi được đêm này noãn ngọc nhặt, Hải Lâm mới phát hiện này bốn phía khi ấm dĩ nhiên là này noãn ngọc phát ra ra. Hắn trực tiếp đem noãn ngọc nhét vào chính mình trong lòng. Nhất thời cũng cảm giác được cuồn cuộn không ngừng ấm áp tẩy khắp cả chính mình toàn thân. Có như vậy thu hoạch, Hải Lâm tiếp tục tìm kiếm, rất nhanh sẽ lại tìm tới một quyển sách nhỏ. Đây là một quyển luyện hồn công pháp. Lấy Hải Lâm ánh mắt đến xem, đây là so với mẹ mình giáo dục chính mình cơ sở luyện hồn muốn cường đại hơn nhiều. Ở sách nhỏ bên trong cũng ghi chép nơi này chủ nhân tin tức, dĩ nhiên là nhân vật trong truyền thuyết, mẫu thân còn đã từng cùng ta nói rồi hắn truyền thuyết. Hải Lâm kích động run rẩy, trong truyền thuyết nhân vật như vậy nhưng là rời núi lấp biển không gì không làm được siêu cấp tồn tại, chính mình dĩ nhiên tiến vào động phủ của hắn, hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng thu được công pháp của hắn, đúng là làm người kích động vạn phần. Chính là không biết hiện tại công pháp này có hay không còn có thể ở thế giới này học tập. Rốt cuộc hiện tại công pháp đã cùng đi qua công pháp có rất lớn không giống rồi. Hắn thu hoạch đến khối kia noãn ngọc cũng không đơn giản. Sách nhỏ bên trong nói cho hắn, có người nói là một loại nào đó kỳ lạ vật chất tạo thành, có thể ngăn cản ngoại tà xâm lấn, bảo đảm chính mình vẫn nằm ở tỉnh táo trạng thái. Vị kia truyền thuyết nhân vật sở dĩ có như vậy thực lực. Khối này noãn ngọc ở hắn tu hành thời điểm cho hắn không ít trợ giúp. Chỉ là năm đó vị này tu hành thời điểm, thiên đạo còn chưa hỗn loạn, thiên hạ vẫn là rất tốt đẹp thời điểm. Hiện tại thiên đạo hỗn loạn, tu hành luyện hồn cực kỳ dễ dàng gặp ô nhiễm. Cũng không biết cái này noãn ngọc có không có hiệu quả gì. Hải Lâm đối này cực kỳ thấu hiểu, hắn tu hành tuy rằng chỉ là trụ cột nhất luyện hồn công pháp, nhưng ngày xưa tu hành thời điểm cũng sẽ thỉnh thoảng nghe đến một chút thanh âm thần bí, để hắn mê hoặc không thôi. Thực lực càng mạnh, gặp tình huống liền càng nguy hiểm. Hải Lâm không biết này noãn ngọc phải chăng cũng có thể lên hiệu. Hải Lâm chuẩn bị đi trở về sau, liền muốn tiến hành một phen thử nghiệm. Nếu như thực sự không có cách nào, như vậy liền khi hắn chưa có tới nơi này là được rồi. Đem phòng nhỏ lại cẩn thận bốc lên một hồi, Hải Lâm không có tìm được cái gì thứ hữu dụng, chỉ có thể thở dài một tiếng, chuẩn bị rời đi nơi này. Hắn đang tìm kiếm thứ tốt thời điểm, ở trong phòng nhỏ tìm tới một cái thông hướng phía ngoài con đường. Hiển nhiên vị kia truyền thuyết nhân vật cũng là có thỏ khôn có ba hang ý nghĩ. Tòa động phủ này có thể cũng không chỉ là bên ngoài đâu một cái cửa động. Theo mật đạo đi, Hải Lâm rất nhanh sẽ đi đến một chỗ hồ nước. Nín giận từ dưới nước đường nối rời đi. Đợi được lần thứ hai bay lên thời điểm, hắn phát hiện dĩ nhiên đi đến ngày xưa bộ lạc múc nước một cái bên trong hồ nước. Nơi này khoảng cách bộ lạc đã không xa lắm rồi. Hải Lâm vội vã bơi tới bên bờ, không chờ y phục trên người khô ráo, tiện tay vặn vặn sau, ngay lập tức hướng về bộ lạc chạy như điên. Hắn muốn biết chính mình mang theo cự thú kia đi tới thung lũng sau, cự thú kia phải chăng phát hiện không đúng, một lần nữa trở về tiến hành truy đuổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?